Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, tương hoa quả hoàn thành chế tạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Mona ở thành Yavis đi dạo một ngày. Phát hiện nơi này ăn ngon thật đúng là không thiếu. Chủ yếu người nơi này đều là một ít bộ lạc tộc nhân ở chỗ này mở tiệm chài. Có 40% cửa tiệm đều là người của bộ tộc mờ. Còn thừa lại 60% là bình thường cửa tiệm. Những bộ lạc này tộc nhân mở tiệm chài vậy đều là bộ lạc bọn họ sản xuất một ít đặc sản hoặc là đặc sắc thức ăn ngon các loại. Hoặc là một ít mình bện hàng thủ công nghệ. Cái gì cần có đều có. Chủng loại rất nhiều, mà Mona vậy ăn không thiếu đặc sắc thức ăn ngon, coi như là điền vào khẩu vị của nàng. Ngày hôm nay không có chuyện gì, trở lại thuê phòng bên trong đi. Không có chuyện gì có thể làm, không thể làm gì khác hơn là đến tìm Smith Lâm chơi. Smith Lâm vì chế tạo hơn vị quả tương hoa quả, đầu tiên là xài một cái hơn tiếng thời gian đi hơn vị quả hai đầu chỗ sắp xếp một chút. Bận bịu thi cái mất thời gian, phí công phu sự việc, ước chừng là nghỉ ngơi 3 lần mới tính là cầm cái này 50kg hơn vị quả cho xử lý xong. Làm đầu đầy mồ hôi, cuối cùng không được không dừng lại cho tự mình làm một cái kem ly chậm tách ra. Chủ yếu là gần nhất thời tiết quá nóng, bất quá thật may trong tiệm có tiểu tinh lắp ráp hắc khoa học kỹ thuật. Trong tiệm so bên ngoài chí ít mát mẻ 3-4 độ. Cho nên cảm thấy nóng cũng chỉ là có tính cách tạm thời. Mười mấy phút trôi qua, nghỉ khỏe, sau đó bắt đầu thiết hơn vị quả. Tốt nhất biện pháp chính là cắt thành quả đinh. Cái này có được hao phí không ít thời gian, nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa để cho Smith Lâm tỉnh tâm là trái cây này ra không cần lột vỏ. Có thể mang, cho nên vậy tương đương với giảm bớt một bộ phận phiền toái. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời chiếu được phá lệ nhức mắt. Bất quá Mona là tinh linh, cho nên đối với ánh mặt trời có một loại cảm giác thân thiết. Coi như là cùng bẩm sinh tới một loại đặc tính. Đi vào trong tiệm Mona thấy được để cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Smith Lâm cầm một cái hơn vị quả. Lê lết mấy cái liền đem trái cây cắt thành quả đinh. À, tiệm trưởng, ngươi làm cái gì vậy à? Smith Lâm lúc này mới chú ý tới có người tới. Mới vừa rồi một mực chú ý Eileen. Lúc này ngẩng đầu mới phát hiện lại là Mona. Cười một tiếng lên tiếng chào hỏi. Mona, ngươi đây là dự định ở nơi này? Tạm thời ở một đoạn thời gian đi. Chủ yếu là dạ dày của ta không thể rời bỏ ngươi trong tiệm thực phẩm. Ha ha, Mona thật đúng là liền không thể rời bỏ những thứ này linh thực. Một ngày không ăn lần trước điểm thật vẫn không có thói quen. Chủ yếu là Smith siêu thị thực phẩm không chỉ là ăn ngon, còn có thể tăng lên thực lực. Thế nào mà không là? Đúng rồi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Những trái cây này làm sao như thế kỳ quái à? Từ nơi nào vận tới, Smith Lâm thiết xong rồi một cái hơn vị quả. Dừng lại một chút trả lời. Đây là bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh đưa tới. Ta và bọn họ đạt thành hạng nhất hợp tác. Bọn họ cho ta mỗi một tháng chủng kêu hơn vị quả trái cây. Ta trả cho bọn họ tiền vàng. 0,5kg 10 tiền vàng. Những thứ này ta dự định toàn bộ chế tạo thành quả tương, bán nhân mã bộ lạc trái cây. Hơn vị quả, tốt tên kỳ cục, Mona lẩm bẩm. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là đúng là có loại nước này quả. Ta buổi sáng mới vừa đi một chuyến ma pháp sư công hội đặc biệt tra cứu phương diện này tư liệu. Biết, tiệm trưởng, ngươi còn theo Festa hội trưởng biết sao? Ta theo hắn không có giao tình gì. Chỉ là ta ở trong thẻ lan thời điểm và Kester hội trưởng coi như là có chút quan hệ đi. Hẳn là từ Kester hội trưởng vậy nghe nói ta, Smith Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói thật, hắn thì không muốn và những đại lão này biết. dính dấp quá nhiều, dễ dàng trêu chọc không cần thiết phiền toái. Trong tiểu thuyết cũng không như thế viết sao? Mỗ mỗ người mới dính dấp đến cái gì ân oán bên trong. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng là xác thực không thể theo những đại lão này chung đụng quá gần. Tương hoa quả là thứ gì? Ăn thật ngon sao? Làm sao làm à? Mona hơi cảm thấy hứng thú hỏi thăm tương hoa quả chuyện. Tương hoa quả chính là ăn thôi. Ta không giải thích rõ ràng. Cách làm sao? Ngươi không học được. Vẫn là chờ ta làm xong. Ta đưa ngươi hai bình đi. Vậy ta liền cảm ơn tiệm trưởng. Hì hì. Mona cười ngọt ngào cười. Smith Lâm lắc đầu một cái. Hoạt động một chút có chút ê ẩm củi chó của. Tiếp tục cắt trước quả đinh. Nửa đường và Mona trò chuyện thời điểm. Nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Thật sự là mệt mỏi củi chó của cũng chua. Ngón tay cũng sắp đã tê dần. Thật may nửa đường hoạt động. Chưa đến nỗi rút gân. Ở hao phí một ít thời gian và thể lực sau đó. Rốt cuộc ở một cái hơn giờ sau này cầm cái này 50kg hơn vị quả cho cắt thành một nồi lớn hơn vị. Quả quả đinh, bởi vì lần này thuốc chế biến tương hoa quả rất nhiều. Cho nên Smith Lâm từ nhỏ tinh nơi này mua một cái nồi lớn. Còn có một cái dài đến 2 mét còi. Vậy là từ nhỏ tinh nơi này mua. Bếp núc ngược lại không cần thay đổi. Ban đầu hắn lúc bán chính là mua lớn bếp núc. Dựa theo trình tự đốt lửa, cộng thêm một chút nước, sau đó thuận kim đồng hồ dùng dài cái muỗng khuấy, cho đến hơn vị quả đổi được xanh xệt liền lại thả đường phèn. Đường phèn nói hắn trước thời hạn mua 10 bao, lần này 10 bao đường phèn không còn một mống toàn rót vào trong nồi lớn. Smith Lâm cứ như vậy một chút một cái trong nháy mắt kim khuấy. Dần dần đường phèn vậy hòa tan xong hết rồi. Quan thành lửa nhỏ ở chịu đựng một lát, lúc này Mona nghi ngờ hỏi, tại sao phải như thế đổi thành nhỏ như vậy ngọn lửa? Mới vừa rồi không dư thừa rất tốt sao, đây là bởi vì các người lửa chế biến nói sẽ cháy. Lửa nhỏ từ từ chịu đựng mặc dù phí chút thời gian, nhưng tuyệt đối là sẽ không để cho tương hoa quả xuất hiện hồ vị hoặc là chế biến không đều đều. Tình huống Mona cái này ngoài nghề cuối cùng là nghe rõ ràng. Smith Lâm đóng bếp núc sau đó. Mona sốt ruột muốn đi nếm thử. Kết quả bị Smith Lâm ngăn cản. Nàng nghi ngờ nhìn Smith Lâm. Bây giờ không thể nếm thử sao? Smith Lâm cười khổ chỉ bốc hơi nóng tương hoa quả nói. Ta nói vị tiểu thư này ngươi là muốn bị nóng đúng không? Hơn nữa nóng tương hoa quả có chút chua. Thả lạnh liền sau đó, bỏ vào trong bình, thả đông lạnh một lát sẽ tốt hơn ăn, ta hiểu ý. Ngại quá à, Mona lúng túng cười một tiếng, vậy không đang tiếp tục kiên trì muốn thưởng thức tương hoa quả. Mà Eileen sớm đã là bị tương hoa quả mùi vị hấp dẫn. Đại thúc, còn cần thời gian bao lâu mới có thể được ăn tương hoa quả? Ta không kịp đợi, Smith Lâm che chán mặt đầy không biết làm sao. Eileen ngươi còn được ở cùng một cái tiếng thời gian, cho nên từ từ cùng đi, Eileen ồ một tiếng, đi qua một bên ăn quả vặt đi. Nhưng là vậy khát vọng mắt ti hí thần nhưng là thỉnh thoảng đi nồi lớn bên kia vừa ý mấy lần. Tình hình này để cho Smith Lâm và Mona buồn cười lại không dám cười. Sợ cái này nha đầu tức giận. Chờ tương hoa quả thả lạnh thời gian, Smith Lâm và Mona nhắc tới trời. Smith Lâm lúc này mới biết nguyên lai vị này tộc tinh linh công chúa vậy không dễ dàng à. Vì thừa kế hắn mẫu hậu ngôi vua, không thể không cố gắng học tập ma pháp. Smith Lâm làm sao thử không phải đang nỗ lực thay đổi mình. Dung nhập vào cái thế giới này sống được, một tiếng đi qua rất nhanh. Smith Lâm từ nhỏ tinh nơi đó trước thời hạn mua một ít bình thủy tinh bị lấy ra. Smith Lâm cầm một cái tương tự cái phễu công cụ, một cái muỗng đi bình thủy tinh bên trong rót. Mona cũng không tốt liền ngồi, không thể làm gì khác hơn là đi phụ trách vặn nắp bình. Ở Mona thấy sự giúp đỡ, Smith Lâm tổng cộng sắp xếp 62 bình hơn vị quả quả tương. Trong nồi lớn còn có một chút tương hoa quả. Smith Lâm liền tìm một cái đồ đựng cũng múc ra, cũng cho Eileen ăn. Mona gật đến thời gian không còn sớm, cầm tương hoa quả rời đi. Mà Smith Lâm thì là từ nhỏ tinh nơi này mua một máy ướp lạnh dụng cụ. Chủ yếu là tương hoa quả cần lạnh trốn một chút ăn mới ngon. Hơn nữa vạn nhất sau này nhiệm vụ cần ướp lạnh dụng cụ cũng không cần đi mua. Tiếp theo chính là đi một chuyến bán nhân mã bộ lạc. Bất quá vậy không nóng nảy. Ta đi trước nếm thử một chút tương hoa quả mùi vị như thế nào. Sau đó, Eileen cho ta lưu một chút tương hoa quả. Ta nếm thử, đại thúc không phải có rất nhiều sao? Không cho, đây là ta cho ngươi à, chính là không cho. Hai người cười đùa đùa giỡn đứng lên, đắm chìm trong tương hoa quả mùi vị chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.